Thần ma hệ thống, chương 113, lưỡi câu rắn, góc truyện audio.com. Mãi cho đến buổi tối, Tang Thi lẻ tẻ đi bên ngoài Thạch Mã Trấn cũng bị thanh lý toàn bộ. Trong quá trình thu phục Thạch Mã Trấn thì Nhạc Trọng tổng cộng tìm được 210 người sống sót, nhân khẩu được bổ sung thêm lần nữa, thế lực của Nhạc Trọng thoáng cái biến thành thế lực hơn 500 người sống sót. Không ít người sống sót khi Nhạc Trọng tìm được thì bị đói không còn hình người. Trải qua một trận chiến thu phục Thạch Mã Trấn, tất cả tiểu đội của Nhạc Trọng đều trải qua tôi luyện trong chiến đấu, đang lột xác thành tinh nhuệ. Ban đêm, Nhạc Trọng tắm rửa xong thì đi kiểm kê thu hoạch ngày hôm nay. Sau khi Nhạc Trọng thu được hệ thống thần ma khi thanh lý Tang Thi hôm nay đều gom lại, sau đó tiến hành phân phối. Một trận chiến thu phục Thạch Mã Trấn làm Nhạc Trọng thu hoạch 6 bản sách kỹ năng, 30 hộp báo màu trắng, 1 hộp báo màu xanh. 6 bản sách kỹ năng theo thứ tự là sách kỹ năng cấp 1 hỏa cầu thuật, sách kỹ năng cấp 1 gia tốc 3 quyền, 1 bản sách kỹ năng cấp 2 sở trường ngôn ngữ, 1 bản kỹ năng cấp 3 thao túng trọng lực. Kỹ năng gia tốc cấp 1, sử dụng kỹ năng này cần tiêu hao 5 điểm thể lực. Khiến cho người sử dụng kỹ năng có thể trong 30 giây đạt được 10 điểm nhanh nhẹn. Sách kỹ năng cấp 2 sở trường ngôn ngữ, bản kỹ năng này là kỹ năng bị động, sau khi học tập kỹ năng này có thể tự động thông hiểu ngôn ngữ 3 nước cũng thuần thục nắm giữ văn tự đế quốc. Kỹ năng cấp 3 thao túng trọng lực, đây là kỹ năng chủ động, sử dụng kỹ năng này có thể phóng thích trọng lực thay đổi trong phạm vi 200m hoặc 10m với một mục tiêu. Trọng lực áp xuống mục tiêu sẽ được quyết định bởi tinh thần lực, cường độ thân thể, lực lượng, sức sống, thể lực của người sử dụng. Sau khi phóng thích kỹ năng cần tiêu hao 10 điểm thể lực, 10 điểm tinh thần lực, pháp thuật duy trì 1 giây cần tiêu hao 1 điểm tinh thần lực, 1 điểm thể lực. Nhạc Trọng nhìn qua bản sách kỹ năng cấp 3 thao túng trọng lực trên người L2 tuôn ra, trầm tư một hồi, hắn thu quyển sách kỹ năng này vào trong không gian giới chỉ. Nhạc Trọng cầm bản sách sở trường ngôn ngữ lên và niệm sử dụng, bản sách kỹ năng này hóa thành khói bay vào trong thức hải của Nhạc Trọng. Xin hỏi ngài muốn thông hiểu 3 ngôn ngữ quốc gia nào? Bản sách kỹ năng vừa chui vào trong mi tâm của Nhạc Trọng thì chợt có âm thanh xuất hiện trong óc của Nhạc Trọng. Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật, tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, một tia linh quang từ trong thức hải của hắn đan vào nhau, ngưng tụ thành một phù văn huyền ảo. Phù văn vừa mới hình thành, Nhạc Trọng cũng cảm giác trong óc có nhiều tri thức hiện ra, phải thật lâu mới ngừng lại. Xoa xoa đầu, Nhạc Trọng bắt đầu mở hộp báo màu trắng trước. Rất nhanh 30 hộp báo màu trắng đã mở ra. Trong 30 hộp báo màu trắng mở ra thì có 4 thanh phảng chế đường đao, 1 đôi giày cường hóa, 1 đôi bao tay lực lượng. Trừ mấy thứ này ra thì rỗng tuếch, Nhạc Trọng nhìn qua trang bị của 30 hộp báo màu trắng nói thầm. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn mở hộp báo màu trắng cần vận khí thật tốt. Cũng may thu hoạch 4 thanh phảng chế đường đao cũng xem như rất tốt. Nhạc Trọng cuối cùng mở hộp báo màu xanh kia, một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, một đôi ủng da màu xanh nhạt có hào quang kim loại chớp động hiện ra ngoài. Vật phẩm cấp 3 giày da cao tốc, sau khi trang bị nhanh nhẹn cộng 10, bảo bối tốt, nhạc, góc truyện audio.com. Trọng nhìn qua đôi giày da màu xanh này thì cao hứng, hắn sau khi mang đôi giày này vào thì tương đương với một kỹ năng cao tốc. Một kiện trang bị tốt có thể tăng cường thực lực của người sử dụng, điểm này Nhạc Trọng thập phần tinh tường. Sau khi bỏ toàn bộ trang bị vào trong túi, Nhạc Trọng lúc này mới ôm lấy Quách Vũ đang nằm ngủ mà ngủ say. Ngày hôm sau, Nhạc Trọng lúc này tiếp tục phái người đi thanh lý Tang Thi trong Thạch Mã Trấn, lúc này lại cho Trì Dương dẫn người sống sót từ Trường Quang Thôn tới đây. Từng chiếc xe bốc xếp được chuyển tới, người sống sót của Trường Quang Thôn bắt đầu tiến vào Thạch Mã Trấn. Bản thân Nhạc Trọng thì mang theo vài tên thủ hạ đi tới con sông Lôi Giang gần Thạch Mã Trấn, dùng tất cả gà sống cắt một miệng vết thương làm mồi câu rắn nước biến dị. Không có sao, cả ngày này Nhạc Trọng chạy đi vòng quanh hai nhánh sông gần thành phố Lôi Giang này nhưng không câu được con rắn nước nào, trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Thời điểm Nhạc Trọng vừa thu dây thừng lại muốn dẫn người rời đi. Đột nhiên nước sông bình tĩnh, lúc này có một con rắn nước biến dị lao lên táp về phía con gà tròn tay của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đại hỉ, vừa thu dây thừng kéo con gà sống lên bờ. Con rắn nước biến dị kia vì đuổi theo con mồi cho nên cũng lao lên bờ, đong đưa thân thể to lớn truy đuổi con gà. Đợi cho con rắn biến dị kia tới bờ chừng 100m thì Nhạc Trọng liền nhìn qua Quách Vũ, Lộ Văn nói ra. Động thủ, Quách Vũ cùng Lộ Văn hai nữ lập tức phát động kỹ năng của bọn họ, hai người bọn họ lập tức lâm vào trạng thái ngâm sướng, một băng ma pháp trận, hỏa diễm ma pháp trận bắt đầu xuất hiện. Nhạc Trọng thì cầm lấy súng trường 81 lao tới, không ngừng bắn tỉa vào con rắn biến dị kia bắn tới. Viên đạn súng trường bắn lên trên da của con rắn thì không ngừng dội ngược nhưng mà lực trùng kích của đạn làm cho con rắn đau đớn không thôi. con rắn nước biến dị bị đả kích như vậy, nhất thời giận dữ. Nó chính là bá chủ phiến thủy vực này, hôm nay bị người ta khiêu khích tự nhiên giận không kềm được, vặn vẹo thân thể rắn cực lớn nhào đầu qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vừa cầm súng trường 81 kích thích con rắn nước biến dị kia, hắn lúc này không ngừng chớp động chạy ra xa dẫn theo con rắn nước rời xa người Quách Vũ, Lộ Văn hai người. Con rắn nước kia tốc độ thật nhanh, rất nhanh đuổi theo Nhạc Trọng. Nhưng vào lúc này Quách Vũ cùng Lộ Văn hai nữ ngâm sướng ma pháp đã thành hình, một đoàn hỏa cầu cùng một băng chùy từ trong hai ma pháp trận bay ra trùng trùng điệp điệp nện lên người của con rắn biến dị. Uy lực của ma pháp cực lớn, mặc dù chỉ là hai ma pháp nhất cấp nhưng mà có thể oanh một lỗ máu nhỏ trên cơ thể của con rắn biến dị kia. Con rắn biến dị kia lúc này phát ra âm thanh gào thét, quay đầu nhìn qua phía Quách Vũ cùng Lộ Văn, trong mắt của nó tràn ngập thần sắc tức giận, nó vặn vẹo thân thể lao thẳng về phía Lộ Văn cùng Quách Vũ hai người. Đúng lúc này Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, thoáng cái đã tới trước người của con rắn nước kia, cầm gai độc trong tay bắn ba phát vào người con rắn nước. Ba phát viên đạn bắn vào trong thân thể con rắn nước biến dị, lần nữa đánh ra ba lỗ máu chừng ngón tay. Con rắn nước biến dị kia bị đau, nó lập tức bơi thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng thấy thế tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, mấy chớp động đã vọt tới trước người của con rắn nước. Con rắn nước biến dị kia lúc này, gocchuyenaudio.com, mở cái miệng máu của nó cắn qua phía Nhạc Trọng bên này. Thân thể Nhạc Trọng lập tức hơi nghiêng, phát động kỹ năng ma viêm, một đoàn ma viêm đỏ thẫm hiện ra trong tay của hắn, hắn điểm qua người con rắn nước biến dị một cái, những nơi bàn tay phải của hắn đi qua đều bị đốt không còn, trên thân thể của con rắn nước bị xé ra một vết thương dài và lớn. Nhạc Trọng dọc theo thân thể hơi nghiêng của rắn nước lao tới trước, ngạnh xanh xanh phá vỡ thân thể của con rắn nước hoàn toàn, đại lượng máu rắn từ trong miệng vết thương bắn ra ngoài. Đã bị trọng thương, con rắn nước kia giãy giụa vô lực hai cái rồi chết đi, một đại linh quang lớn chui vào trong người của con rắn nước. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 26, đạt được 2 điểm kỹ năng. Một âm thanh thăng cấp dễ nghe vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng. Cách chương.